Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cha thì làm thế nào? Tần Tư Lôi không nhịn được bưng chặt miệng, trong dạ dày cồn cào khó chịu thở hổn hển, ghen tuông trong lòng tràn ra nơi cổ họng, làm cho cả người cô không thoải mái, thậm chí có chút choáng đầu hoa mắt. Đấy, xem chú đi. Hà Văn Vũ cầm chén tức giận nhìn Văn Kiệt, nói như thế làm chị dâu buồn nôn. Tần Tư Lôi vội vàng lắc đầu chặn ngực, sau đấy ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết. Chị Hạ Tuyết này, lúc ấy chị có bị nôn, làm thế nào, ăn cái gì? Hạ Tuyết sững sờ nhìn Tần Tư Lôi, Văn Hạo cũng nhìn Hạ Tuyết. Daniel mỉm cười nhìn Hạ Tuyết. Táo, tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Cô ấy mang bụng bầu 8 tháng, mặc quần áo thể thao, buộc tóc đuôi ngựa thực cao, trong tay cầm một giỏ táo đi vào quán cà phê. Lúc nhìn thấy tôi, táo trong miệng trong tay cô ấy tất cả lăn xuống đất. Tại sao ư? Nhớ lại chuyện cũ, Hạ Tuyết nhìn hắn cười. Bởi vì anh đẹp trai, lúc đó em chưa thấy con lai nào đẹp trai như anh. Daniel cúi đầu ôm Hạ Tuyết. Ăn táo à? Tần Tư Lôi mỉm cười nhìn Hạ Tuyết hỏi lần nữa. Hạ Tuyết nhìn cô một cái, cúi đầu nghĩ nghĩ mỉm cười. Tôi không phải là người hạnh phúc, lúc ấy tôi mang thai không dám để người khác biết, cho nên che giấu khổ sở lắm. Nếu như nôn mửa ngồi trong toilet ói trời đất mù mịt, sau đó có một người tốt bụng mỗi ngày lột quýt cho tôi ăn, đút cho tôi từng chút, cả đời tôi không quên được thời gian quý báu đấy. Hà Văn Kiệt không lên tiếng cúi đầu. Hà Văn Hạo liếc mắt nhìn em trai. Hồng mắt Hạ Tuyết đỏ lên cười khổ. Đến khi một mình dắt em trai đi tới thị trấn nhỏ xa lạ, nôn mửa tệ hại hơn, ăn củ cải. Ở trong trấn kia củ cải lớn lắm, vừa giòn vừa ngọt. Mỗi ngày tôi ngồi trước cửa nhà phơi nắng ăn củ cải. Nhưng tôi quên, tôi cũng không biết củ cải có tính hàn, bởi vì quanh năm tôi đói bụng cho nên dạ dày không tốt. Ăn củ cải vào trong chốc lát phun ra. Sau này có bà lão sát vách nói với tôi không để ăn củ cải rất lạnh. Hơn nữa, cái đó đối với thai nhi không tốt, tôi mới biết. Hạ Tuyết nói xong nhìn Tần Tư Lôi, cô gái này xinh đẹp tao nhã. Nếu như cô buồn nôn, không cần khống chế đâu, cứ nôn đi. Nôn ra sẽ thoải mái hơn đấy. Sau khi tôi bị nôn rất nhiều, tôi thử ăn dưa chuột, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Tôi ăn không sao nên vừa phơi nắng vừa ăn. Thế cô bị nôn bao lâu? Tần Tư Lôi có chút không nhịn được. Hạ Tuyết nghĩ một chút nhìn Tần Tư Lôi. Người bình thường nôn hơn một tháng, nhưng tôi nôn gần 6 tháng bởi vì thân thể kém quá. Tần Tư Lôi nói ngay. Vì sao cô chịu được? Tôi bị như vậy mấy giờ cảm thấy khó chịu lắm. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút. Tôi cô đơn một mình mà, dẫn theo em trai mang đứa bé, khó chịu cũng chẳng làm sao. Cô không nói nữa, ngẩng đầu nhìn Tần Tư Lôi. Tôi ra phía sau núi hái dưa chuột ướp cho cô ăn nhé. Cô ăn được chờ tôi một lát. Ừ, tôi đi với cô. Tần Tư Lôi vui vẻ đứng lên kéo nhẹ cánh tay Hạ Tuyết. Cô nói cho tôi ít kinh nghiệm nhé. Ừ. Hạ Tuyết mỉm cười bước đi vừa trả lời. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng Hạ Tuyết. Khu trồng rau, xung quanh trồng rất nhiều hoa tường vi, nhưng qua giai đoạn nở hoa chỉ còn lại những chiếc lá xanh đong đưa trong gió. Hạ Tuyết ngồi xổm trước luống dưa chuột, vừa hái dưa chuột vừa nhìn Tần Tư Lôi bên cạnh. Thức ăn sống nguội cố gắng đừng ăn, tạm thời tối nay ăn chút đi, về đến nhà tự nhiên người trong nhà lo cho cô tốt hơn mà. Tần Tư Lôi mỉm cười ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn Hạ Tuyết hái dưa chuột. Cô dịu dàng cười. Cô đến nhà Văn Hạo lúc trước à? Hạ Tuyết dừng tay trước một trái dưa chuột, nhìn bông hoa nhỏ màu vàng đang nở. Tần Tư Lôi cũng nhìn bông hoa dưa chuột này sâu kín. Tôi nhận ra mùi nước hoa trên người cô và mùi nước hoa trong ngực hắn ngày đó giống nhau. Phụ nữ kiếp trước là mèo, chúng ta là dựa vào khứu giác để sống. Lúc nãy ở trong ngực anh ấy, tôi gửi được mùi nước hoa của cô trên người anh ấy. Ánh mắt Hạ Tuyết xốc xếch, chớp mắt thở mạnh. Tần Tư Lôi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn địa phương thần tiên này. Tôi mặc kệ giữa hai người hôm trước xảy ra chuyện gì, nhưng tôi muốn nói, các người đến đây chấm dứt đi. Tôi yêu người đàn ông này, tôi không thể diễn tả được, chỉ biết cảm giác dùng tính mạng để yêu, làm phong phú cuộc đời của tôi, tương lai của tôi. Tôi sẽ không buông tha anh ấy. Tôi cũng không muốn lên tiếng phê phán cô cái gì. Dù sao ở một tiên cảnh như thế, các người sinh ra tình cảm không cần thiết, tôi có thể hiểu. Hy vọng sau khi rời khỏi chỗ này, cô có thể đối mặt thực tế. Văn Hạo anh ấy không thuộc về cô. Tôi mang thai nhất định sẽ có tất cả. Ánh mắt Hạ Tuyết xốc xếch trượt lóe, nước mắt rơi xuống. Tần Tư Lôi khẽ thở dài dịu dàng. Hạ Tuyết à, phụ nữ cũng đừng làm tổn thương phụ nữ. Hạ Tuyết trầm mặc không lên tiếng, nhưng gương mặt có chút tái nhợt. Hôm nay cô chịu đả kích quá lớn, thân thể cô, đầu óc cô, tất cả trở nên bồng bềnh. Tần Tư Lôi quay đầu giống như không có gì, cười với Hạ Tuyết. Hái dưa chuột rồi, chúng ta trở về thôi. Hạ Tuyết không suy nghĩ nữa, gật đầu một cái, thở dài đứng lên. Hai người cùng nhau đạp bùn đất mềm mại đi ra ngoài. Lúc đi qua hoa tường vi, Hạ Tuyết bị bụi gai tường vi quấn tay. Cô đau quá, nhìn vết cào trên mu bàn tay mình, đột nhiên cảm thấy rất đau. Cô thở hổn hển trong lòng đau xót. Đau quá. Tần Tư Lôi nhàn nhạt đi tới trước mặt Hạ Tuyết, nhìn vết chảy xước trên mu bàn tay trắng tinh. Loại hoa tường vi này có gai, lúc đâm vào người đau lắm. May mắn là do người chồng, gai không lớn đấy. Làm sao cô biết đây là hoa tường vi? Hạ Tuyết quay đầu nhìn Tần Tư Lôi. Tần Tư Lôi mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net